Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 42, C42, chương 41 đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng khốn, Vũ Thiên tức giận đến mức cặp mắt đỏ bừng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Dưới tình huống phe mình có được ưu thế tuyệt đối lại để cho đối phương giết mất hai người. Có vẻ cô bé kia đã biến mất sau khi bộc phát rồi. Thế nhưng đối phương lại giết người cuối cùng trong một tổ lẻ của bọn hắn. Cho dù cuối cùng có giết sạch người của đối phương chỉ có thể đạt được một nửa điểm tích lũy cũng vẫn đủ để vào vòng trong A, Vũ Thiên vung mạch đao. Người theo đao mà đi, đánh thẳng tới hướng Hoắc Thiên Hàn. Hiện tại hắn chỉ muốn đem người này chém thành hai nửa. Lúc này làm sao hắn còn nhìn không ra. Người này mới là kẻ cầm đầu trong đám người Thiên La học viện. Thiên Hàn nhìn hắn nhưng trên mặt chỉ có mỉm cười. Tuy hết thảy đều hiểm lại càng hiểm. Nhưng mục đích cuối cùng của hắn đúng là vẫn đạt đến. Hơn nữa, có vẻ nó còn hiệu quả hơn nguyên bản kế hoạch của cậu. Mạch đao rơi xuống. Hắn tự nhiên là không chỗ né tránh. Nhưng cậu lại đột nhiên nâng lên tay phải. Dùng chính chiếc nhẫn trên ngón cái mà nghênh đón lưỡi đao. Nhưng Vũ Thiên cũng không có dẫm lên vết xe đổ. Mạch đao vẽ ra một đường vòng cung trên không trung. Lại tránh được bàn tay của cậu. Trực tiếp cắt tới ngực hắn. Phốc, cả ngực cậu đã bị mạch đao chém sâu vào. Vũ Thiên chém một đao kia xuống. Lập tức có một loại cảm giác sướng gần đầm đìa. Cuối cùng cũng là đem ra hỏa này giết rồi a, hắn có lòng tin tuyệt đối. Một đao kia đánh xuống. Trái tim đối phương cũng đã bị chảm phá rồi. Nhưng thứ làm hắn không nghĩ tới chính là. Trong nháy mắt này hai mắt Thiên Hàn lại đột nhiên trở nên đặc biệt sáng ngời. Đúng là dưới tình huống trái tim sắp bị chảm phá. Hắn mãnh liệt khép lại hai tay. Làm ra một động tác cuối cùng. Hào quang bảy màu nương theo lấy bạch quang bộc phát mà nở rộ chói mắt. Nó cắn nuốt chính hắn. Cũng cắn nuốt Vũ Thiên đang cầm trong tay mạch đao. Trên mặt còn lộ ra vẻ thống khoái. Oanh! Hào quang bảy màu bạo tạc nổ tung. Ở nơi xa, Băng Thiên Lương mới vừa xoay người lại liền nhìn thấy màn thải quang đem hai người hoàn toàn thôn phệ. Mà chính nháy mắt cuối cùng đó Ngôn Hy, Tịnh Y và Kim Ti Ma Viên đã hấp hối mà ngã bên người Thiên Hàn lại đột nhiên mãnh liệt nhào ra. Cũng nhào vào màn hào quang bảy màu kia. Biến mất vô tung, hào quang rằng co trọn vẹn mấy giây thời gian mới dần dần thu nghỉ. Thiên Hàn biến mất, nhưng Vũ Thiên cũng biến mất. Tựa hồ tất cả sinh mệnh trên chiến trường đều đã mất đi. Còn dư lại cũng chỉ có một mình Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương ngơ ngác đứng ở nơi đó. Giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Hắn quả thực không thể tin mọi thứ trước mắt mình đã phải đối mặt. 9 người, bọn hắn chừng 9 người. Trọn vẹn 3 tổ, mỗi một tổ thực lực cũng không yếu. 3 tổ cộng lại, tam hoàn trở lên cũng có mấy người. Thế nhưng đối phương lại chỉ có một tổ. Coi như là tăng thêm một tổ nữ nhất vĩ cũng chỉ là 2 tổ A, nhưng kết cục lại là đối phương toàn diệt. Mà bên mình cũng chỉ còn lại có chính mình. Chỉ còn lại một mình lẻ loi trơ trọi. Gần như đối phương đã cầm đi toàn bộ số điểm tích lũy của tổ nữ nhất vĩ. Cho dù bọn hắn chỉ còn lại có một nửa. Đợi đã, đồng tử mắt Băng Thiên Lương bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện không có số lượng lớn điểm tích lũy hướng phía mình vọt tới. Thiên Hàn đã phải kết thúc trận đấu tuyển chọn. Thế nhưng là cũng không có điểm tích lũy xuất hiện. Cố gắng hồi tưởng lại bọn họ chết rồi nhưng lại nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Khoan đã, hai tổ sau chỉ có 4 người bọn họ còn 2 kẻ kia đâu. A, Băng Thiên Lương phẫn nộ gào thét một tiếng. Từng đạo điện từ trong cơ thể hắn bắn ra. Gần như điên cuồng mà phóng thích hướng ra phía ngoài. Mô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra. Dịch thể dinh dưỡng chung quanh nhanh chóng thối lui. Thiên Hàn mất tới cả nửa phút mới miễn cưỡng bò ra từ mô phỏng khoang thuyền. Đúng lúc này, một tiếng thét đột nhiên truyền đến. Hoắc Thiên Hàn. Thiên Hàn ngạc nhiên quay đầu. Lập tức thấy một đạo thân ảnh chạy như bay mà đánh tới. Sau đó một chút liền bắt được vạt áo của cậu. Người đến không phải ai khác mà chính là Diệp Linh Đồng bị Thiên Hàn ngang nhiên giết ra khỏi trận thi đấu tuyển chọn. Lúc này, người chờ ở bên ngoài mô phỏng khoang thuyền rất nhiều. Trong đó cũng có cả lão sư, cả đệ tử, có vài học viên về nghỉ ngơi. Nhưng có ba người còn chưa có đi. Chính là Diệp Linh Đồng, Thương Kiếm Giật cùng Lữ Thiên Tầm. Thiên Hàn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Diệp Linh Đồng đã đỏ bừng. Trong đôi mắt tràn đầy oán hận. Bên người nàng, Thương Kiếm Giật cùng Lữ Thiên Tầm cũng là sắc mặt xanh mét mà trừng mắt bọn hắn. Quý Hồng Bân trầm giọng nói. Thiên Hàn, Băng Giao, Diệp Linh Đồng nói các ngươi ở bên trong đó. Vì cướp đoạt điểm tích lũy nên đã đánh chết nàng. Ta cũng cần giải thích của các ngươi. Vì điểm tích lũy không từ thủ đoạn. Đây cũng không phải thứ hắn nguyện ý thấy. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện khảo hạch vô cùng nghiêm khắc đối với tâm tính. Nếu đúng là loại vấn đề này thì chỉ sợ điểm tích lũy có cao hơn nữa cũng không cách nào tiến vào Sử Lai Khắc. Đây tuyệt đối là một hành động không sáng suốt. Cho nên, tuy ba người Thiên Hàn vẫn luôn không có chấm dứt khảo hạch, rất hiển nhiên sẽ đạt được càng nhiều điểm tích lũy. Thế nhưng mấy ngày nay tâm tình của Quý Hồng Bân vẫn luôn vô cùng không tốt. Lúc trước, vì sao Ngân Thiên Phàm lại bị khai trừ? Chính là vì học viện đã cho rằng tâm tính của hắn có vấn đề a, Thiên Hàn lại là đệ tử của hắn. Chẳng lẽ ở phương diện này cũng lại xuất hiện vấn đề giống như trước? Không có đợi Thiên Hàn mở miệng, Băng Giao đã cả giận nói. Diệp Linh Đồng, người lại là đổi trắng thay đen. Cùng là một nữ hài tử, còn có xấu hổ hay không hả? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Quý Hồng Bân cũng sững sờ, có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Linh Đồng. Diệp Linh Đồng vừa ly khai tuyển chọn thi đấu đã khóc kêu rằng mình bị Thiên Hàn giết. Nói Thiên Hàn làm như vậy là vì đoạt điểm tích lũy của nàng. Tâm tình vô cùng không ổn định mà khóc thật lâu. Sau đó liền nói cái gì cũng phải ở chỗ này đợi ba người bọn hắn đi ra. Bảo là muốn một cái công đạo. Nhưng lúc này Băng Giao lại phẫn nộ mà phản bác. Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình? Lam Hiên Vũ vỗ vỗ vai Lưu Phong, ý bảo hắn tỉnh táo một chút. Sau đó cung kính hướng Quý Hồng Bân hành lễ. Lão sư, ta có thể giải thích một lát không? Ta sẽ chịu trách nhiệm đối với mỗi câu nói của chính ta. Về sau người có thể tiến hành xác minh cùng Sử Lai Khắc học viện. Quý Hồng Bân trầm giọng nói. Người nói đi. Thiên Hàn nhìn về phía Diệp Linh Đồng, ánh mắt bình tĩnh tới mức không có nửa điểm cảm tình. Diệp Linh Đồng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, đúng là trong lòng nàng có chút run rẩy, sắc mặt khó coi, căm tức mà nhìn hắn. Diệp Linh Đồng, chúng ta đối chất nhau. Ta hỏi ngươi, lúc ấy có phải ngươi bị ba tên bên Lăng Thiên Học Viện đuổi giết? Đã đến ranh giới hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Lúc đó lớp trưởng cùng Thương Kiếm Giật cũng đã bị đối phương đánh lén mà chết. Đúng, nhưng, trong lòng Diệp Linh Đồng siết chặt. Tuy trong nội tâm nàng vẫn luôn nghĩ, vô luận như thế nào Thiên Hàn cũng không nên trả lời việc hắn động thủ đối với chính mình. Nàng cũng biết thực ra chuyện này chính mình cũng không có ưu thế gì. Ngươi chỉ cần trả lời ta có phải hay không là được rồi. Ta hỏi lại ngươi, lúc đó các ngươi gặp phải tổ kia, thực lực chỉnh thể của bọn hắn có phải càng mạnh hơn các ngươi? Chính là đoàn đội cường đại của mấy vị Lăng Thiên Học Viện. Nếu như lúc ấy không có chúng ta ra tay, ngươi có thể chạy trốn được sao? Dưới tình huống đối phương có phi hành hồn sư, Diệp Linh Đồng hô hấp thoáng có chút dồn dập. Tên phi hành hồn sư kia đã bị ta đả thương. Thiên Hàn lạnh nhạt nói. Nhưng ngươi cũng bị đuổi kịp rồi. Tên hồn sư dùng u minh ma thương đó là thứ ngươi có thể đối phó sao? Đối phương có hai vị tam hoàn hồn tôn. Diệp Linh Đồng nghiêng đầu đi. Không có trả lời. Thiên Hàn chuyển hướng Lữ Thiên Tầm cùng Thương Kiếm Giật. Lớp trưởng, Thương Kiếm Giật, lúc ấy các ngươi đã không ở đó. Còn lại cũng chỉ có một mình Diệp Linh Đồng. Chúng ta trốn ở trên cây, phát hiện nàng bị đuổi giết, vì là đồng học nên chúng ta mới ra tay cứu viện. Không thể đổ trách nhiệm cho người khác, chẳng những giúp nàng ngăn trở đối thủ còn hướng đối thủ triển khai phản kích. Các ngươi cũng đã giao thủ cùng đối phương nên chắc chắn biết đối phương mạnh bao nhiêu. chúng ta gần như đã phải lộ ra tất cả át chủ bài mới miễn cưỡng đánh tan đối phương. Mà ngay khi chúng ta sắp giết chết một tên cuối cùng thì Diệp Linh Đồng lại đột nhiên ra tay. Giết chết gã cuối cùng đó. Cướp đi một nửa số điểm của tổ kia. Loại này có thể nói là lấy oán trả ơn đi. Các ngươi cho rằng ta nên làm như thế nào? Át chủ bài lớn nhất chúng ta cũng phải bỏ ra nhưng lại không có đạt được điểm tích lũy. Ba người các ngươi người là một cái đoàn đội. Nàng vì muốn đoàn đội có thể ra biên nên muốn đạt được điểm tích lũy cũng là bình thường. Thế nhưng khi chúng ta không tiếc hết thảy mà cứu nàng thì nàng lại lấy oán trả ơn. Cướp đi số chiến lợi phẩm mà chúng ta đáng phải có. Ta cũng phải chịu trách nhiệm với đoàn đội của ta. Hơn nữa, ta không có khả năng dễ dàng tha thứ một người như vậy để làm đồng đội với ta. Bởi vì ta không biết lúc nào nàng sẽ vì ích lợi của mình lại ra tay đối với chúng ta. Nghe Thiên Hàn những lời này, Quý Hồng Bân không khỏi nhíu chặt lông mày. Ánh mắt Lữ Thiên Tầm cùng Thường Kiếm Giật thì là một lát liền chuyển rời đến phía Diệp Linh Đồng. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thiên Hàn trầm giọng nói. Trước khi trận đấu bắt đầu ta cũng đã đáp ứng với các ngươi. Nếu ở trong đó chúng ta gặp được nhau thì mọi người có thể liên thủ. Nếu Diệp Linh Đồng không đánh một kích cuối cùng để cướp đoạt kia, thì nhất định chúng ta sẽ mang theo nàng tiếp tục xâm nhập. Cũng sẽ cho nàng một ít điểm tích lũy dưới tình huống chúng ta đã đủ điểm. Thế nhưng ở tình huống lúc đó, ta đã không thể nào làm như vậy được nữa. Lữ Thiên Tầm nhịn không được nói. Vậy ngươi cũng có thể đuổi nàng đi. Tại sao phải giết nàng? Dù sao nàng cũng là đồng học của ngươi à, cậu liếc mắt nhìn hắn. Lớp trưởng, lời này của ngươi có chút ích kỷ à. Trên người ba gã Lăng Thiên học viện kia có bao nhiêu điểm tích lũy có lẽ trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Nàng cướp đi điểm tích lũy. Rồi nếu ta thả nàng đi thì ta phải nói với đoàn đội như thế nào? Huống chi, ngươi nghĩ với cái tình huống lúc đó ta thả nàng đi. Nhưng nàng lại chỉ có một người thì có thể sống đến cuối cùng sao? Gặp được bất luận đoàn đội nào nàng cũng sẽ phải chết. Rồi điểm tích lũy sẽ bị người khác cướp đi. Nếu là như vậy thì vì sao phải để tiện nghi người khác? Nhưng ta là nữ hài tử. Sao ngươi có thể hạ sát thủ đối với một nữ hài tử? Diệp Linh Đồng tức giận nói. Những lời này vừa nói ra. Không thể nghi ngờ là chính nàng cũng đã chứng minh tất cả lời nói của cậu trước đó. Cậu thản nhiên nói. Nếu đó là thế với thực thì đương nhiên ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi rời đi. Tự sinh tự diệt. Thế nhưng lúc đó là ở thế giới giả tưởng. Ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Ta muốn cho đoàn đội của ta một cái công đạo. Không thể vì ngươi ích kỷ mà làm cho chúng ta không cách nào thông qua tuyển chọn. Diệp Linh Đồng tức giận đến mức song quyền nắm chặt. Nhưng nàng cũng biết mình đánh không lại Thiên Hàn. Nàng quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Bân. Ủy khuất mà nói. Quý lão sư, Hoắc Thiên Hàn sát hại đồng học trong trận đấu. Chẳng lẽ hắn không ích kỷ sao? Trường học phải chỉ trì công bằng vì chúng ta. Sắc mặt Quý Hồng Bân có chút âm trầm. Hắn xem một chút lại nhìn một chút Diệp Linh Đồng rồi trầm giọng nói. Hai người các ngươi đều làm ta rất thất vọng. Nói xong câu đó hắn liền xoay người rời đi. Thiên Hàn nhìn một chút Diệp Linh Đồng. Lại nhìn một chút Lữ Thiên Tầm cùng Thường Kiếm Giật bên cạnh đang mang sắc mặt khó coi. Thái độ của hắn rõ ràng khác lúc trước. Lặng yên đi đến một bên mà khoanh chân ngồi xuống. Nhắm lại hai mắt muốn nghỉ ngơi. Trước ngực Lữ Thiên Tầm rõ ràng đã trở nên nhấp nhô kịch liệt thêm vài phần. Nhưng cuối cùng vẫn là vung tay lên mà quay người rời đi. Thường Kiếm Giật nặng nề thở dài một tiếng mà nhìn thoáng qua Diệp Linh Đồng. Cũng quay người rời đi. Băng Giao thản nhiên mặt không biến sắc nhìn Diệp Linh Đồng khóc òa lên mà bỏ chạy. Nếu ngay từ đầu nàng nhỏ ý tất cả mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Thì đậu vào Sử Lai Khắc học viện trường bọn họ chỉ vào được ba tổ đó là cậu. Ngôn Hy và nhóm của Lam Hiên Vũ. Bất quá bọn họ quán quân lần hải tuyển lần này nhưng cậu lại bắt thi đầu. Cái này là bất công nha. Cách chương.